Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 762, nhìn như đùa bỡn thực ra rất hoảng. Mặc dù tràng diện ít nhiều có chút hoang đường, nhưng Hồi Miễn đối với Nhan Thủ Vân phản ứng vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít tại vừa rồi như thế một hồi, cũng đủ thấy Nhan Thủ Vân tâm tính cùng đảm đương. Đương nhiên, Hồi Miễn cũng nhìn ra. Tại ý thức đến chính mình khả năng có lẽ đại khái có thể chạy đi thời điểm, Nhan Thủ Vân tâm tư đã nhanh chóng vận chuyển, quả quyết lựa chọn muốn chuồn đi. Làm thuật sĩ nghề này, ngẫu nhiên cũng phải biết diễn. Đối với Nhan Thủ Vân đây không phải vấn đề quá lớn. Nhan Thủ Vân phản ứng mặc dù là nhân chi thường tình, Hồi Miễn cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Có thể hắn tuy có đùa cợt người thành phần ở bên trong, nhưng cũng sẽ không chỉ vì đùa cợt người. Nhưng nếu Nhan Thủ Vân thật sự chính là như thế đi, vậy cũng liền như thế đi a. Hồi Miễn lẳng lặng nhìn phía dưới nháo kịch hiện trường. Thế nhưng là Nhan Thủ Vân, tự liền Tử Vi Linh Quân đều đem ngươi đuổi tới trước đài. Ngươi thật sẽ liền như thế đào tẩu sao? Ngươi nói kiếm miếng cơm ăn an thân lập mệnh, nhưng nhiều năm như vậy tới nhưng lại chuyên cần khổ luyện. Ngươi nói đạo hạnh không đủ không dám vén hoàng bảng, nhưng lại xa xôi mấy ngàn dặm tiêu hết tích xúc tới kinh thành thăm dò cơ duyên. Ngươi nói ngươi tiếc mệnh giữ mình, linh giác bản năng đã dòm ra ngày ấy án mạng có ý khác, nhưng cũng còn là đi gom góp náo nhiệt, mặc dù hiểu lầm âm sai. Nhưng trong lòng kiêng kỵ nhưng cũng còn là đi theo. Người nghe Long Tư Miểu tâm nguyện là thủ hộ nhà nhà đốt đèn. Tự giác hổ thẹn cũng bộc lộ ra kính nể. Người hổ thẹn chính là chính mình động cơ. Còn là hổ thẹn chính mình bản sự không tốt. Còn có vừa nãy tự giác hẳn phải chết lúc cái kia mấy phần ngắn ngủi giác ngộ. Nhan Thủ Vân tựa hồ chính là một cái liếc mắt có thể nhìn thấu người. Nhưng lại có không giống với thường nhân một chút đặc chất. Lúc này Hồi Miễn đứng ở thái miếu đỉnh chóp, đã quan sát phía dưới hết thảy. Dư quang có thể nhìn thấy phương xa chân trời bụng trắng, mà ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, cũng có thể nhìn thấy như cũ rõ ràng Tử Vi tinh. Như thế Nhan Thủ Vân, ngươi không phải tới kinh thành thăm dò cơ duyên sao? Ngươi như thế sợ, như thế muốn chạy trốn. Thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì tự cho rằng năng lực của mình tự nhất định rất kém đây? Dựa vào cái gì cho rằng lúc này không phải cơ duyên đây? Phía dưới trên quảng trường, Nhan Thủ Vân tựa hồ không có nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ nhanh chút ly khai chỗ thị phi này. Đã ai cũng không ngăn cản ta, vậy tốt nhất. Chính Nhan Thủ Vân đều không có ý thức đến chính là hắn giờ phút này, không chỉ bình thường bộ dạng, càng có một cỗ theo thái miếu ra tới tựu ẩn ẩn đi theo khí tức. Nhưng người trước mắt không ngăn cản, không đại biểu tất cả mọi người cũng sẽ không ngăn cản. Lúc này thái miếu trước cửa, Đại Dung Hoàng đế Hạng Nghi tựa hồ cuối cùng phản ứng lại. Hướng phía dưới hô một câu, Pháp Sư, Nhan Thủ Vân có chút dừng lại. Hắn ý thức đến hoàng đế là đang gọi hắn, sau đó bước chân không nhịn được tăng nhanh một chút. Pháp sư ngươi tại sao lại tại trong thái miếu? Pháp sư dừng bước. Pháp sư, nhìn thấy Nhan Thủ Vân càng đi càng nhanh, hoàng đế không nhịn được đi về phía trước mấy bước. Nhanh, ngăn lại pháp sư, cái này, Nhan Thủ Vân chu vi cấm quân đều áp sát tới. Nhan Thủ Vân trong lòng khẩn trương, hận không thể chính mình có thể sử dụng thần hành chi pháp. Cũng là lúc này, trong ngày thường trong tu hành đối một chút pháp thuật thất khiếu thông lục khiếu địa phương, hôm nay phảng phất là khai khiếu. Trong lòng nghĩ đến nhanh chóng thoát đi nơi đây, lên dùng thần hành chi pháp ý niệm, cũng tự hoàn toàn là theo bản năng tự nếm thử lên. Thậm chí loại này nếm thử xen lẫn tại nhanh chóng suy tư hỗn loạn trong suy nghĩ, hoàn toàn là một loại dưới kinh khủng bản năng phản ứng. Cho nên rõ ràng là dùng đi. Nhan Thủ Vân nhưng tại không tự chủ đã siêu việt thường nhân chạy nhanh tốc độ. Thậm chí thân hình mơ hồ mang ra gió, chờ chính Nhan Thủ Vân phản ứng lại thời điểm, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai khá lớn, chu vi người lui lại tương đối nhanh, đường thức chủ quan thay thế bản năng phản ứng, Nhan Thủ Vân cơ hồ là lập tức liền, phá công. Người cũng theo loại kia đi vội trong trạng thái thoát ly khỏi. Nhưng lúc này Nhan Thủ Vân lại nhìn, lại phát hiện chính mình đã đứng ở quảng trường biên giới. Thậm chí đã qua cấm quân bố trí cửa ải chỗ. Lúc này Nhan Thủ Vân có thể nói đã đứng tại ngoài vòng tròn. Ta trốn ra được. Nhan Thủ Vân vừa mừng vừa sợ. Cũng theo bản năng nhìn hướng ra tới phương hướng. Quảng trường rất lớn. Thái miếu tắc lộ ra có chút xa. Lúc này mặc dù không giống ban đầu như thế tối như đêm đen, nhưng tối tăm sắc trời như cũ lộ ra tương đối u ám. Chính là đương Nhan Thủ Vân lại cường điệu nhìn hướng trong quảng trường thời điểm. Tại cái góc độ này nhìn tới, dù cho đã thiếu một phần nhỏ pháp sư, nhưng còn lại hơn 200 người bên trong, như cũ có một chút không lành khí tức. Đúng vậy, Nhan Thủ Vân lúc này nhìn đến như cũ tương đối rõ ràng. Mặc dù hắn khả năng phân biệt không ra yêu khí ma khí khác biệt, nhưng loại kia khiến người cảm giác khó chịu cũng sẽ không có sai lầm. Trong triều đình người, đương kim thiên tử, tựa hồ cũng không có cách nào phân biệt a. Theo Nhan Thủ Vân trong quát mắng đi xuống thái miếu bậc thang, đến hắn trong lúc bất chi bất giác một thoáng vọt tới ngoại vi. Kỳ thật cũng không có bao lâu, cho nên trong mắt rất nhiều người, cái kia theo thái miếu ra tới pháp sư quát mắng vài câu. Chờ xuống thái miếu không bao lâu, tại hoàng đế hạ lệnh nhượng người lưu lại pháp sư thời điểm, tên pháp sư kia tự vù tương đương một thoáng biến mất không thấy. Ở bên kia có người hô một câu, rốt cục phát hiện Nhan Thủ Vân vị trí. Sau một khắc, tế thiên đàn nội bộ cùng ngoại vi lượng lớn cấm quân tự hướng Nhan Thủ Vân vây quanh. Bắt lại hắn, nhanh, lên, nương theo lấy cấm quân tiếng hô hoán. Lượng lớn mặc giáp chi sĩ lao đến, Nhan Thủ Vân dọa đến hồn vía lên mây. Mà bên kia thái miếu phương hướng, còn có hoàng đế tiếng hô truyền tới. Đừng tổn thương pháp sư tính mệnh, ngay sau đó là lão thái giám vận công sau đó gào to. Bệ hạ có chỉ, đừng tổn thương pháp sư tính mệnh, siêu cấm quân cùng đại nội thị vệ bên trong tự nhiên. Có không ít cao thủ, vận chuyển thân pháp cấp tốc tới gần Nhan Thủ Vân. Hết lần này tới lần khác dưới tình thế cấp bách Nhan Thủ Vân lại không sử dụng ra được thần hành chi pháp, chỉ có thể bằng vào tự thân khinh thân công pháp hốt hoảng chạy trốn. Như là không phải cấm quân cùng bọn thị vệ bởi vì hoàng đế mệnh lệnh bó tay bó chân. Hơn nữa trong lúc nhất thời qua tới quá nhiều người dẫn đến lẫn nhau cản tay, sợ là lập tức liền có thể đem Nhan Thủ Vân cầm xuống. Suy nghĩ vừa rồi trạng thái, suy nghĩ vừa rồi cảm giác, Nhan Thủ Vân tại trong hốt hoảng như thế nhắc nhở chính mình. Vậy mà thật ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó thân hình thoáng cái nhanh, vù một cái tự biến mất, nhưng bởi vì kém chút đụng vào cấm quân, cho nên vù một cái lại hiện thân, Nhan Thủ Vân bày ra cơ hồ mất đi cân bằng tư thế. Cùng một cái choáng váng cấm quân nhẹ nhàng đụng một thoáng. Sau đó tại cái khác cấm quân nhào tới thời điểm lại vù một cái biến mất tại nguyên chỗ. Pháp thuật là dùng đến, lại không thuần thục. Chu vi cấm quân thị vệ lại nhiều, trên đất không trung đều có, Nhan Thủ Vân một hồi biến mất một hồi xuất hiện, hai chân có lúc phi nhanh có lúc trượt đi, hai tay hoặc là đong đưa hoặc là xô đẩy, nhìn xem động tác mười phần hoang đường, nhưng lại giống như là đang đùa bỡn cấm quân cùng thị vệ. Dù sao Nhan Thủ Vân mỗi lần xuất hiện góc độ vị trí cùng thân thể động tác đều là như thế ngoài dự. Liệu, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, phụ cận hơn 100 tên cấm quân cùng thị vệ bị đùa nghịch đến xoay quanh. Không phải lẫn nhau đụng cùng một chỗ liền là từng cái bị vấp ngã. Đợi đến Nhan Thủ Vân miễn cưỡng duy trì được cân bằng chạy đến tương đối rìa ngoài vị trí thời điểm. Vừa mới bao vây hắn cấm quân cùng thị vệ cơ hồ không có mấy cái đứng vững. Cũng là nhìn đến chính Nhan Thủ Vân đều sững sờ một thoáng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chạy, ao, nếu không chạy không kịp. Nhìn một chút tế thiên đàn vị trí. Nhan Thủ Vân ý niệm khẽ động thần hành mà đi. Lại vù một cái hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Mang theo gió biến mất tại nơi xa. Thái miếu bên kia, hoàng đế mặc dù không có xuống tới, nhưng cũng xa xa nhìn xem, nhìn thấy cấm quân cùng thị vệ giãy giụa tới giãy giụa đi. Lảo đảo loạn thành một bầy, hoàn toàn không có trong ngày thường kỷ luật nghiêm minh lại võ công cao cường bộ dáng. Thẳng đến pháp sư kia như gió biến mất tại trong mờ tối. Mà cơ hồ liền là pháp sư kia biến mất về sau trong khoảng thời gian ngắn. Nắng sớm đột phá hừng sáng u ám, tế thiên đàn phụ cận cũng cuối cùng sáng tỏ lên. Thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm. Hoàng đế nhìn thấy lảo đảo một phiến cấm quân cùng thị vệ, giận đến kêu to lên. Bên thân lão thái giám Tắc vội vàng an ủi: "Bệ hạ, pháp sư kia đạo hạnh thâm hậu, không phải những này thị vệ cấm quân có thể bắt được đến." Cái kia rõ ràng là đang đùa bỡn bọn hắn. Hoàng đế kỳ thật cũng phát giác ra được. Tư Mã Tiêu, thần tài, Tư Mã Tiêu lập tức tiến lên. Lại thấy hoàng đế nhìn lại. Vừa mới vị pháp sư kia là người nào? Có thể tại Ti Thiên Giám đăng cơ trong danh sách. Vì sao trước đây ngươi đề cử cao công pháp sư bên trong không có hắn? Tư Mã Tiêu mồ hôi lạnh chảy xiết. Hắn cũng không nhận thức Nhan Thủ Vân a, nhưng không xác định có phải hay không tại Ti Thiên Giám trong danh sách. Chỉ có thể kiên trì trả lời. Bẩm bệ hạ, thần cũng không dám nhận định vị pháp sư này phải chăng tại trong danh sách. Thần chỉ biết chính mình không nhận thức hắn. Cần đợi Ti Thiên Giám kiểm chứng. Nhìn thấy hoàng đế thần sắc bất thiện, Tư Mã Tiêu vội vàng lại hỏi một câu. Bệ hạ, tế tự canh giờ đã bỏ lỡ, có thể còn cần tiếp tục. Hoàng đế hơi sững sờ, theo bản năng nhìn thoáng qua thái miếu nội bộ. Rất nhiều bài vị đứng ở bên kia phảng phất từng đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hoàng đế lại nhìn hướng thái miếu phía dưới. Cái kia một phiến lớn pháp sư bên trong, lác đác có như thế một chút, chỉ còn lại y phục vị trí là như thế nổi bật. Do dự một chút, hoàng đế vẫn là nói, canh giờ đã lỡ, còn là trực tiếp tế thiên địa a. Nói thật, hoàng đế lúc này có chút không dám tiến vào thái miếu. Tế thiên đàn tế tự hoạt động tại một hồi hỗn loạn về sau còn là tiếp tục xuống dưới. Các phương nhân viên cũng đều quy vị, chỉ bất quá những cái kia trống không y phục ít nhiều có chút đáng chú ý. Không bàn là cấm quân thị vệ, còn là quan viên. Hoặc là còn lại những pháp sư kia, cũng dồn dập nhìn hướng những vị trí kia. Rất nhiều người không nhịn được nghĩ đến thần bí pháp sư lời nói. Nguyên bản những vị trí kia pháp sư, thật là yêu quái tà ma biến hóa. Vậy bây giờ trong đám pháp sư còn có yêu ma sao?